Ngự thủy trầm lưu thầm lục vũ. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 26. Kết quả là cuối cùng Giang Trần vẫn không trả lại cái túi gấm kết tóc ấy cho ta. Còn ngang nhiên nói, nếu sau này hắn đi trước ta một bước, thì sẽ để lại cái túi ấy cho ta coi như một chút ký ức. Thật là, đêm hoa đẹp trăng tròn thế này, sao hắn lại có thể buông ra những lời suối quẩy đến thế? Dù trong vườn chẳng còn hoa, trăng cũng không còn tròn, thì hắn cũng nên nhìn chút cho hợp không khí chứ. Giang Trần thấy ta tức đến phồng má, liền cười tươi bế ta về lại tẩm điện. Sau đó, nguyên cả đêm ấy, hắn không cho ta yên giấc một khắc nào. Hắn còn nói, đêm đầu vì sợ ta không chịu nổi đau, nên hắn đã cố dịu dàng hết mức. Bản dịch nhà họa âm ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép. Follow fanpage, họa âm ký, để cập nhật chuyện mới mỗi ngày bạn nhé. Ta bảo, đêm thứ hai vẫn còn đau mà. Kết quả hắn gật gù ra chiều trầm ngâm, rồi nói, vậy thì càng nên luyện thêm, quen rồi sẽ không đau nữa. Người xưa chẳng phải có câu thử một lần, rồi sẽ nghiện sao? Ta thực sự thấy hơi lo, cái ngôi quý phi của ta, có khi chưa kịp vinh sủng bao lâu đã bị hắn hành hạ thành yêu phi, thành hồng nhan họa thủy, mất rồi. Ta thật chẳng hiểu nổi cái người này, quậy suốt cả đêm, mà hôm sau vẫn dậy đi lâm chiều được. Chẳng lẽ, thật sự là cải âm bổ dương trong lời đồn sao? Cứ thế, ta hắn trong cung suốt mười mấy ngày, vui vẻ quấn lấy nhau không biết xấu hổ là gì. Cho đến một hôm, Giang Trần tan chiều trở về, thần thái rạng rỡ, vừa vào cửa đã nói. Hình bộ đang tổng hợp lời cung, cơ bản đã đủ để định tội Tô Uyển Mị rồi. Giờ ả đã bị truyền vào thiên lao, nàng có muốn đi thăm tù không? Tất nhiên là, muốn. Bây giờ, ngay lập tức đi thăm ngục, ta muốn đích thân đánh kẻ té nước. Tô Uyển Mị, khoan đã, trước tiên để ta trang điểm lại đã, thay một bộ xiêm y lộng lẫy. Ta phải khiến ả ta tự thấy xấu hổ, thua kém đến mức không dám ngẩng đầu. Nghe xong lời ta, Giang Trần tỏ vẻ cực kỳ khinh thường. Hắn liếc nhìn ta từ đầu đến chân, nói, nàng trang điểm thế này đã đủ đẹp lắm rồi. Tô Uyển Mị bị giam ở ngục hình bộ mười mấy ngày nay, giờ chắc cũng chẳng còn hình người đâu. Hơn nữa, nàng là người chiến thắng, thắng làm vua, thua làm giặc, chuyện có liên quan gì đến đẹp hay không? Ta nghe xong, thấy lời của hắn cũng có lý đấy chứ. Mà ta thì nóng lòng không chịu nổi nữa rồi, thế là chẳng đợi thêm, lập tức kéo hắn cùng đi. Một đường thẳng đến thiên lao, đây là lần đầu tiên ta đến thiên lao. Thiên lao trong tưởng tượng của ta vốn phải là một nơi bẩn thỉu, lạnh lẽo, hôi hám vô cùng. Nhưng không ngờ, dù có u ám và ẩm ướt thật, thì bên trong lại được quét dọn rất sạch sẽ. Giang Trần nói cho ta biết, nơi này giam giữ toàn tội phạm trọng án, ai nấy đều có hồ sơ đặc biệt, không thể sơ suất được. Ngoài việc phải canh phòng nghiêm ngặt, quản lý cẩn mật, thì còn phải giữ vệ sinh chu đáo. Bởi nếu phạm nhân mắc bệnh, mà vụ án còn chưa điều tra rõ ràng đã C, H, E, T trong ngục, thì người trông coi ngục sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Cho nên, thiên lao xưa nay rất coi trọng việc giữ gìn sạch sẽ. Nếu có phạm nhân bị bệnh nặng, thậm chí còn có thể mời cả thái y đến thăm khám. Ta nghe xong không ngừng gật gù, nhưng trong lòng lại hơi thất vọng. Vậy chẳng phải có nghĩa là, Tô Uyển Mị kia, có khi sống trong ngục cũng chẳng đến nỗi khổ sở lắm sao? Không kịp nghĩ ngợi thêm, vì đã sắp tới phòng giam của ả rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Uyển Mị dù gì cũng là chắc phi của Hiền Vương, có quan hệ hoàng thất, thân phận vẫn được xem là cao quý, cho nên được giam riêng trong một gian ngục biệt lập. Chúng ta sắp đến nơi thì Giang Trần đột nhiên dừng lại, quay sang nói với ta. Trẫm sẽ không xuất hiện, đứng ở sau bức tường này nghe lén một chút, xem ả có lơ là mà buột miệng nói ra bí mật gì không. Chậc chậc, Giang Trần à, chàng là cửu ngũ chí tôn cơ mà. Núp tường nghe lén thế này có hơi không giống hoàng đế nhỉ. Nhưng trong lòng ta cũng dạo dực không chịu nổi, thế là lập tức gật đầu đồng ý. Sau khi Giang Trần đã giấu mình xong xuôi, ta liền nắm tay cung nữ, hít một hơi thật sâu, cố gắng thả chậm bước chân, giữ cho thần thái đoan trang nhất có thể, rồi từng bước bước vào phòng giam của Tô Uyển Mị. Tim đập thình thịch liên hồi, thậm chí còn căng thẳng hơn cả đêm đầu tiên ta ở lại trong cung. Trong ngục rất âm u ẩm thấp, chẳng có lấy một cái giường. Người bị giam phải ngủ trực tiếp trên lớp rơm khô dài tạm. Ở đây mà ở lâu thì ắt sẽ bị hàn khí xâm thân, trời trở lạnh hay mưa xuống, từng khớp xương cũng sẽ đau nhức như bị cắt. Trong phòng giam không thắp đèn, chỉ có một khung cửa sổ nhỏ hẹp, chiếu vào một luồng ánh sáng trắng lạnh lẽo. Tô Uyển Mị ngồi dựa lưng vào tường, mà luồng sáng kia lại vừa khéo chiếu thẳng lên gương mặt nàng ta. Sắc mặt nàng trắng bệch, song thần thái lại có vẻ bình thản, không hoảng loạn như ta tưởng. Khi thấy ta bước vào, ánh mắt nàng ta thoạt đầu chỉ vô hồn đảo qua một cái, mãi một lúc sau mới dần dần hiện lên vẻ khó tin, sau đó kinh ngạc hỏi. Ngươi là ai? Sao lại ở đây? Ta đưa khăn lụa che miệng, liếc mắt về phía cung nữ đứng sau. Cung nữ lập tức hiểu ý, cao giọng nói. Quý phi nương nương giá lâm, tội phụ Tô thị, còn không mau quỳ xuống hành lễ. Vẻ mặt của Tô Uyển Mị ngay lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, sắc mặt đổi liên tục như ánh đèn xoay. Cứ như thể nàng ta nuốt nhầm một quả pháo hoa. Tô Uyển Mị người từng ngạo mạn ngang ngược, chưa bao giờ để ta vào mắt, lúc này bỗng dưng hoàn toàn sụp đổ. Nàng ta ôm đầu khóc giống lên, khóc đến mức tan nát cõi lòng, rồi như sực nhớ ra điều gì, lập tức quỳ sấp cả tứ chi xuống đất, bò như một con si ếch, ó cái, lết đến trước mặt ta, rồi dập đầu thật mạnh mấy cái liền. Nước mắt, nước mũi trộn lẫn, lập tức biến thành bẩn thỉu nhếch nhác, khiến cả khuôn mặt nàng ta lem luốc, không còn chút gì gọi là thể diện. Vương phi, không, không không, quý phi nương nương, tiện phụ biết sai rồi, biết sai thật rồi. Cầu xin quý phi nương nương mở lòng từ bi, cầu xin người tha mạng cho tiện phụ. Xin người rủ lòng thương, cứu lấy tiện phụ một mạng. Ta đứng nhìn bộ dạng thảm hại đến mức khó tin của nàng ta, bỗng có chút hoài nghi. Nàng ta thực sự nhận ra ta rồi sao? Mà nếu nhận ra, thì lời cầu xin này là thật. Nàng ta, cầu xin ta tha mạng, muốn ta cứu nàng ta. Cách chương.